Thần khống thiên hạ, chương 2405, bạo phong không gian kim long cuồng bạo phong, 2, góc truyện audio.com, mà hôm nay bạo phong ở phụ cận hắn đã ngày càng thêm đậm trà sát khiến thân thể hắn vô cùng đau đớn, ngay cả tầm mắt cũng bị rút ngắn, con mắt thỉnh thoảng cũng bị híp lại để tránh những phong nhận kia cắt vào. Nếu trên người hắn không có long lân thần giáp chỉ bằng vào thân thể cường hãn đi ngăn cản thì khó mà chịu nổi những bạo phong này điên cuồng tập kích đến rồi. Cái này khi nào mới đến cùng A Hát? Lăng Tiếu có chút khổ không thể tả nói, thần lực hắn tiêu hao còn lớn hơn ở tiêu thạch không gian nhiều lắm, nếu như chỉ dựa vào thần lực bản thân hắn sao có thể chống đỡ lâu như vậy được, cũng may mắn mà có tiên thiên âm phong châu không ngừng hấp thu những lực lượng này, cung cấp thần lực cho hắn. Lúc này tiên thiên âm phong châu bỗng nhiên trở nên vô cùng kịch liệt. Loại cảm giác này giống như gặp phải thiên châu đồng nguyên vậy. Lăng Tiếu không thể không lập tức cẩn thận, hắn y trong lòng thầm nói. Chẳng lẽ ở đây cũng có thiên châu sao? Hắn nhìn lại bốn phía chỉ tiếc lại chỉ có thể nhìn trong vòng 100 mét, xa hơn chút nữa lại không cách nào nhìn thấu được. Bạo phong vẫn cực kỳ mãnh liệt, phong nhận cường đại như do tuyệt thế cao thủ xuất chiêu vậy. Bỗng nhiên, một cổ phong mang từ một hướng ập qua. Phong mang này là vòi rồng, nhưng vòi rồng này lại không phải màu xám hoặc màu trắng như bình thường, mà là màu vàng vong, bí mật mang theo một cổ lực lượng vô cùng uy mãnh trùng kích đến. Phong nhận cuốn quanh thân nó như một đầu kim long đung đưa hao bào lấy vậy, cái kia từng đạo phong nhận vô cùng sắc bén giống như đỉnh cấp cổ thần khí, bất kỳ vật gì một khi bị cắt chúng tất sẽ thành cặn bã ngay. Nó cao đến cả vạn mét, phong nhận vàng óng ánh từ thật xa tập kích đến, uy lực của nó nếu so với bất kỳ một đợt gió nào bên này đều khủng bố hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu nhìn một màn này thần sắc vô cùng tái nhợt, hắn không chút suy nghĩ lập tức dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau. Vòi rồng kia rất rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến. Cái này, đây tuyệt đối là kim long cuồng bạo phong trong truyền thuyết, không phải nói chỉ có trong kim phong không gian mới có sao. Tại sao ở chỗ này cũng có? Hắn từ trong trí nhớ các trí tôn nhận được rất nhiều tri thức, trong đó kể cả loại đỉnh cấp phong bạo trong truyền thuyết này, đây chính là thiên tai mang tính hủy diệt mà ngay cả đỉnh phong trí tôn cũng phải kiêng kỵ a. Lăng Tiếu toàn thân có thể so với trung giai cổ thần khí, hắn lại mặc long lân thần giáp tương đương với song tầng phòng ngự, nhưng ở trong kim long cuồng bạo phong, long phượng thần cô chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn hắn. Lăng Tiếu chỉ hận sinh ít hai chân, chỉ thị tiên thiên âm phong châu lui về phía sau, kích phát tất cả lực lượng lên đến cực hạn. Vòi rồng kia thật sự đuổi theo hắn không bỏ, tốc độ di động của nó cũng cực kỳ nhanh, càng ngày càng tiếp cận Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trên người bị vô số phong nhận cắt khiến cực kỳ khó chịu, long lân thần giáp đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách. Chỉ cần vòi rồng kia tới gần thêm chút nữa thì hắn tất cả xong đời ngay. Nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiếu đã lo lắng tới cực điểm, thần lực tăng lên tới cực điểm, ngay cả hai đại dị châu cũng cung cấp lực lượng đến cho hắn. Ngay khi Lăng Tiếu sắp bị kim long cuồng bạo phong cuốn lấy thì phía trước hắn thình lình xuất hiện dị tượng. Lăng Tiếu vốn đã góc truyện audio.com, tuyệt vọng, trông thấy dị tượng này hắn liền triệt để buông tay. Vốn tuyệt cảnh còn có một đường sinh cơ, nhưng giờ ngay cả chút sinh cơ cuối cùng cũng bị đoạn tuyệt. Kim long cuồng bạo phong là thiên tai đỉnh cấp thế gian, người gặp phải nó về cơ bản là thập tử vô sinh rồi. Nếu không phải Lăng Tiếu có được tiên thiên âm phong châu sớm cảnh báo phát hiện ra kim long cuồng bạo phong đánh úp lại thì hắn sao có thể kịp bước lui chứ? Chỉ là hắn theo chỉ thị của tiên thiên âm phong châu chạy trốn, không ngờ lại lâm vào chỗ chết chính thức. Chỉ thấy ở phía trước hắn thình lình lại có một đợt bạo phong màu sắc khác. Loại cuồng bạo phong này hắc sắc phong bạo chân chính, từng đoàn lực lượng hắc sắc vô cùng nồng đậm, lộ ra tính ăn mòn cường hãn, sức gió bá đạo không thua gì kim long cuồng bạo phong, cũng là một vòi rồng độ cao cả vạn mét. Hắc sắc phong bạo cũng đánh tới chỗ hắn, hai đại đỉnh cấp phong bạo một khi giáp công mà đến, Lăng Tiếu coi như là tồn tại số một số hai trên đương kim chí tôn bảng cũng phải tan biến trong hai cổ phong bạo này thôi. Thiên muốn diệt Lăng Tiếu ta A Hát, Lăng Tiếu lần đầu lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng, cho dù Lăng Tiếu đối mặt với các tuyệt địa gian nan, hoặc đối mặt với đối thủ cường đại hơn cũng chưa từng tuyệt vọng như giờ. Chỉ là ngay khi hai đại bạo phong đến gần, tiên thiên âm phong châu ở trong thức hải hắn không ngừng nhảy lên, càng không ngừng ý bảo Lăng Tiếu tiến đến hắc sắc phong bạo kia. Lăng Tiếu đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt vọt vào hắc sắc phong bạo kia. Lăng Tiếu vốn đã chuẩn bị nghênh đón kết cục bị xoắn chết rồi. Không ngờ lúc hắn rơi vào trong hắc sắc phong bạo lại không có loại cảm giác này, ngược lại sinh ra cảm giác như được bảo hộ vậy, khiến trái tim căng thẳng của hắn lập tức yên ổn lại. Ngay khi hắn muốn mở mắt ra, một hồi trùng kích mãnh liệt lập tức khiến thân thể hắn như lúc vừa nhập vào phiến không gian này vậy, trở nên sóc nảy quay cuồng. Dầm dập, không chỉ như vậy, loại cảm giác này càng ngày càng kịch liệt, đã vượt qua phạm trù thiên tai rồi, quấy chấn khiến hắn trực tiếp hôn mê. Lăng Tiếu cũng không biết đây chính là kết quả do hai đại đỉnh cấp thiên tai phong bạo đối chiến nhau tạo thành. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Tiếu mới sâu kín mở mắt ra, một cổ cảm giác vô cùng đau đớn ập đến. Hắn mở mắt thình lình phát hiện toàn thân mình đều đã thối rữa, mà kiện long lân thần giáp kia cũng rạn nứt, thần lực hoàn toàn biến mất, đã không có nửa điểm quang mang. Cũng may, giữ được mạng nhỏ đã phải cảm tạ trời đất rồi. Lăng Tiếu gian nan cười khổ một tiếng. Hắn vốn đã ôm lòng phải chết, hôm nay xem ra cái mạng này của hắn thật là bất tử tiểu cường mệnh cách rồi, rõ ràng còn có thể may mắn còn sống, thật sự là rất đáng ăn mừng. Lăng Tiếu miễn cưỡng vận khởi cổ hoàng thần công toàn lực mà chữa trị thương thế, biết rõ ràng tình huống nơi này đã rồi tính sau. Một canh giờ sau, hắn miễn cưỡng đứng người lên, mới phát hiện tiên thiên âm phong châu trong thức hải hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngay khi hắn tìm kiếm, mới thình lình phát hiện nó rõ ràng nó lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tản ra từng đợt phong thuộc tính bổn nguyên thỏa thích hấp thu lấy lực lượng hắc sắc bạo phong, đồng thời lại phân ra một cổ che chở quanh thân hắn, không để cho hắn có cảm. Góc truyện audio.com, rác sóc này, cách chương.